Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, bốn tiểu. Cầu đặt mua, thiên phú, động huyền chi nhãn, cảnh giới, phù trùng, thay mận đổi đào thuật, đại thành, ngũ hỏa thần lôi pháp, đại thành, xích long linh quyết, nhập môn, sáu ngự lập tức. Lục Hầu nhìn qua phía dưới tầng mây, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Phương Tiên trên mặt không vui không buồn, đánh giá bản thân, thanh thuộc tính, 3 năm thời gian, hắn một mực ở kiên trì thu thập cương sát khí cùng quý trọng hỏa trùng. Lúc này không chỉ đem ngũ hỏa thần lôi pháp tu luyện đến đại thành, thậm chí xích long linh quyết cũng hoàn thành non nửa. Chỉ cần lần này tại Hỏa Long chân nhân trong động phủ có thu hoạch, tất có thể nhất cử cô đọng bổn mạng thần thông, thành tựu tán tiên chi vị. Hỏa Long chân nhân động phủ chỗ, hắn trước kia coi như xong xuất ra, tại Tây Cực Xích Long Sơn, lúc này thoát ra mấy ngàn dặm, đã ra đại kiền khu vực, lại thấy trên mặt đất đất càn ngàn dặm, cách đó không xa một ngọn núi lửa. Đang có một đạo quang trụ phóng lên trời, khí thế cực kỳ bất phàm, người Hỏa Long chân nhân, động phủ xuất thế liền xuất thế, làm cho lớn như vậy trận chiến làm cái gì? Phương Tiên nội tâm âm thầm oán thầm, dựa theo bản ý của hắn, tự nhiên là lén lút được bảo, bắn súng tích không muốn, nhưng Hỏa Long chân nhân mang như vậy vừa ra. Sợ là trong vòng ngàn dặm bên trong tu luyện hạng người cũng sẽ bị hấp dẫn mà đến. Hắn chọn lựa người hữu duyên là dễ dàng. Phương Tiên muốn cướp đoạt cơ duyên liền sâu sắc bất tiện. Lúc này cũng không có cách nào. Mang theo Lục Hầu, tại núi lửa phụ cận rơi xuống. Xích Long Sơn phụ cận đã hội tụ không ít tu sĩ. Dù cho Phương Tiên đã tận lực điệu thấp, độn quang hạ xuống. Còn là đưa tới chú ý, nhất thời liền có mấy người bay tới, dẫn đầu một người thư sinh bộ dáng dấp tiêu sái, cười nói, ta xem pháp khí này quen mắt, quả nhiên là Phương Tiểu Hữu, nguyên lai là Huyền Quang Chính Tông Tào Đạo Hữu. Phương Tiên thấy người này, không khỏi cười cười, người này chính là sáu ngự ngựa nguyên chủ Tào Thu, lúc ấy không thể nào cảm thấy. Lúc này lại nhìn, người này rõ ràng một thân thần thông cảnh tu vi, có thể coi tán tiên, còn không phải đồng dạng tán tiên. Hắc Sơn thượng nhân như vậy, 10 cái cũng bị hắn một tay ấn chết rồi. Cho dù là bàng môn tà đạo kim đan tông sư, đều chưa hẳn không thể đấu một trận. Ồ, nào ngờ lúc này Tào Thu, nhìn qua Phương Tiên ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên. Thầm nghĩ lúc trước e rằng nhìn nhầm. Phương Tiên trên người quang diễm thuần khiết, pháp lực thâm hậu, rõ ràng không thua danh môn chính phái chân truyền. Lúc này nhiệt tình vài phần, cho hai bên làm giới thiệu. Phương Tiên thế mới biết, Tào Thu lần này đích thực là bị dị tượng dẫn động. Đến đây bính cơ duyên, đồng hành trả lại có mấy cái đồng môn sư huynh muội. Theo thứ tự là Hứa Quang, Tính Trẻ Con, Thu Thủy Tiên, Phương Tiên còn là tự xưng tán tu, bên cạnh Lục Hầu vì chính mình tân thu nhận đệ tử. Dẫn hắn tới gặp cái các mặt của xã hội, hai bên trò chuyện với nhau thật vui, đột nhiên chỉ thấy có một đạo kiếm quang bay tới, đường đường huy hoàng, bỗng nhiên đi đến Xích Long Sơn biên rơi xuống, hiện ra mấy người trẻ tuổi. Là Thục Sơn kiếm phái đệ tử, cầm đầu chính là Phi Long kiếm Mạc Tiêu Dao. Tào Thu vừa thấy người này, nhất thời kiêng kỵ vô cùng mà nói, Thục Sơn phái chỉ phái này một vị kiếm tiên đến đây sao? Phương Tiên nhìn thấy Mạc Tiêu Dao bên người có phần có mấy cái đệ tử trẻ tuổi. Kia Trúc Anh Tư cũng ở trong đó, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Cũng không sợ những cái này pháp lực thấp kém đệ tử hao tổn. Chung quy chỉ là một cái kim đan động phủ, cho đệ tử rèn luyện phù hợp. Tất cả môn phái đều có âm thầm quy củ, không sẽ phái ra kim đan chân nhân. Tào Thu vì phương tiện giải thích nói, Hỏa Long chân nhân kim đan di vật, thật sự là không vào đại phái kim đan nhãn. Tào Thu lại nhìn mấy lần, giả bộ thâm trầm nói, ngược lại là này Phi Long kiếm Mạc Tiêu Dao, có uy danh hiển hách, vì thế hệ nệ thịt Thục Sơn kiếm phái đệ tử đại sư huynh. Ngươi xem bên cạnh hắn mang theo hai nam hai nữ, chắc là trong truyền thuyết tam tiên nhị anh bốn người. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn có gì đều thiên tư. Này đối địch ý tứ, không muốn quá rõ ràng a. Phương Tiên nội tâm thầm nghĩ. Biểu hiện ra lại hỏi, Tào huynh cùng này Mạc Tiêu Dao có chút ân oán. Cũng không phải là theo Thục Sơn kiếm phái có chút thù hận. Thu Thủy Tiên kêu lên, Thục Sơn kiếm phái hành sự luôn luôn mạnh mẽ hung bá đạo. Lần trước chúng ta sư phụ chém hư đỉnh phái hư đỉnh lão tổ. Thục Sơn kiếm phái lập tức đã có người tới trả thù. Ước chúng ta sư phụ đấu kiếm. Hừ, chúng ta sư phụ như thế nào dễ khi dễ. Huyền Quang chính tông nhiều như vậy vị sư thúc sư bá đều tại. Luôn không đến mức sợ bọn họ. Phương Tiên hiểu rõ, quả nhiên còn là hư đỉnh phái kia một việc sự tình. Tào Thu đích sư tôn, Huyền Tâm chân nhân về công bình đấu kiếm bên trong chém hư đỉnh lão tổ. Ngoại nhân không nói cho tốt, hết lần này tới lần khác hư đỉnh lão tổ có cái hảo hữu là Thục Sơn kiếm phái trưởng lão, muốn tới vì lão hữu báo thù, chính là lại hẹn một lần đấu kiếm. Người này kiếm thuật thần thông e rằng đều ở bên trên Huyền Tâm. Để cho Huyền Tâm không thể không hướng bằng hữu cầu trợ. Bởi như vậy hai đi, hai đại chính phái giữa muốn đấu pháp một hồi. Như vậy chém chém giết giết nhiều không tốt. Mọi người cùng nhau ngồi xuống hào hào nói chuyện không được sao? Phương Tiên âm thầm độc miệng một câu. Như vậy tiếp theo, thù hận không dứt. Có phải hay không còn phải tới lần thứ ba, lần thứ tư đấu kiếm? Có mệt hay không? Lúc này, Trúc Anh Tư cũng nhìn thấy Phương Tiên, vội vàng hướng Mạc Tiêu Dao nói mấy thứ gì đó. Mạc Tiêu Dao lúc này mang theo tứ đại đệ tử đã đi tới. Chân thành hành lễ, đây không phải Huyền Quang chính tông Tào Thu Tào huynh sao? Tào Thu lạnh lấy cái mặt, tuy đều là huyền môn chính tông. Nhưng hắn cùng Mạc Tiêu Dao thật không có giao tình. Mạc Tiêu Dao cũng mặc kệ hắn, hướng Phương Tiên nhất lễ, đa tạ đạo hữu lúc trước cứu viện tư thế oai hùng. Đại ân đại đức, ta Thục Sơn kiếm phái tất có sở báo. Đa tạ đại ca ca. Thời điểm này, Trúc Anh Tư cũng chạy đến, thi lễ một cái. 3 năm đi qua, lúc trước tiểu cô nương cũng biến thành ngọc lập thiếu nữ. Ừ, Phương Tiên đối với nàng gật gật đầu, vừa cười nói, Mạc đạo hữu bên người 4 vị này, góc cạnh cao chót vót, tuyệt không phải vật trong ao a. Không biết là, đây là bổn phái tân thu mấy vị đệ tử, Mạc Tiêu Dao nhất nhất vì mọi người giới thiệu, Hàn Anh Châu, Cổ Đạo Tiên, Trúc Anh Tư, Chư Cát Vấn Tiên, Tào Thu đám người liếc nhau. Nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, quả nhiên là hai tiên hai vân, chẳng lẽ Thục Sơn nên đại hưng? Kia Hàn Anh Châu là nữ tử, thanh tú dịu dàng, hướng mọi người vén áo thi lễ, Chư Cát Vấn Tiên vươn người ngọc lập, mang theo phong độ của người trí thức, ôm quyền làm lễ, thừa kế tiếp Cổ Đạo Tiên, 13-14 tuổi, trên mặt tràn đầy kiêu căng, quát. Huy, ngươi tên là gì? Chả lại không có nói với chúng ta đó. Tào Thu nhìn qua Phương Tiên, nội tâm máy động, hắn thế nhưng là biết Phương Tiên danh tự, nhanh chóng rời đi chỗ khác ý niệm trong đầu. Tin đồn tam tiên nhị anh đều có đại khí vận trong người. Phương này tiên, chẳng lẽ không phải cũng ứng một cái chữ tiên? Không đúng, tuy danh tự bên trong mang cái tiên. Chưa hẳn chính là, nhưng kẻ này lần trước vội vàng từ biệt, gặp lại khí tức đại biến, hoặc có phần khả năng, ý nghĩ này vừa ra, nội tâm càng xoắn xuýt, vừa nghĩ tới là mình cuối cùng vì Thục Sơn kiếm phái gộp đủ tam anh hai vân. Tào Thu cũng cảm giác cùng giống như ăn phải con ruồi buồn nôn. Hạng người vô danh, không đáng nhắc đến, Phương Tiên cười cười nói. Lần này, liền ngay cả Mạc Tiêu Dao đều nhăn lại lông mày. Thầm nghĩ người này chẳng lẽ là cái gì có tiếng xấu hạng người. Thục Sơn kiếm phái thị danh cửa chính tông, cũng không thể cùng bực này gian tà hạng người lui tới. Oanh, danh tự có cái gì không dám nói, trừ phi ngươi là yêu tà nhất lưu. Cổ đạo tiên quát, hắn cùng Chư Cát Vấn Tiên nổi tiếng tam tiên chi hai. Tương lai nhất định quản lý Thục Sơn kiếm phái nổi danh nhất, luyện ma. Trấn yêu, trảm tiên, ba lưỡi phi kiếm nhất. Có phần có sư trưởng yêu thương, bởi vậy hành sự không khỏi có chút trắng trợn, trực tiếp hô lên nội tâm đăm chiêu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.